Luân hồi đan đế, chương 199, Bạch Bào lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể chống cự Lăng Vân nội tâm hiện lên căm giận ngút trời nếu như nói trước, hắn chỉ là muốn để cho Duyên gia bỏ ra nhất định giá phải trả. Như vậy giờ phút này, hắn đã chân chính bị kích ra lệ khí. Hắn thề, chỉ cần vượt qua kiếp này, tất để cho Duyên gia máu chảy thành sông, gà chó không để lại. Trong chớp mắt vậy cự chỉ liền hạ xuống đến lăng ở trên mây không, mang núi cao thê đâm hướng Lăng Vân. Thần bí chín thức chiêu thứ 5, đến bước này, Lăng Vân cũng chỉ có thể chống cự. Lôi đình lực điên cuồng phun trào, toàn lực bùng nổ dưới, Lăng Vân lại dẫn động 500 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Đây đối với tại chỗ những người khác mà nói, đã có thể nói khủng bố. Nhưng mà đối mặt tóc bạch kim ông già vị này đại võ tông, vẫn có khó mà vượt qua chênh lệch. Ken két ca, Lăng Vân ngừng tụ sấm sét cánh tay cùng cự chỉ vừa giao phong, liền bị áp chế hoàn toàn, tức tức bể tan tành. Giữ tình hình này đi xuống, Lăng Vân thất bại không thể nghi ngờ. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng chỉ có sử dụng cấm thuật. Lăng Vân than thở một tiếng, duyên tinh hải có thiên ma bí pháp, hắn kiếp trước thân là thần vực đan đế, há sẽ không thông cấm thuật. Thậm chí chính là duyên tinh hải thiên ma bí pháp, hắn cũng có nắm giữ. Nhưng thiên ma bí pháp tác dụng phụ quá lớn, Lăng Vân không dự định sử dụng. Hắn muốn thi triển là nhiên huyết bí thuật, đốt máu, môn bí thuật này tai họa ngầm giống vậy không nhỏ, cần lấy hy sinh tánh mạng lực làm giá. Nhưng so với thiên ma bí pháp, cái loại này giá phải trả đã nhỏ liền rất nhiều, ít nhất sẽ không tổn thương mệnh hồn. Phịch, khoảnh khắc sau đó, sấm sét cánh tay hoàn toàn bể tan tành. Cự chỉ uy lực còn lại không giảm, tiếp tục đâm hướng Lăng Vân, chớp mắt sẽ đến lăng đám mây đỉnh. Lăng Vân ánh mắt một phiến hờ hững, đã chuẩn bị vận chuyển nhiên huyết bí thuật. Ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh, một đạo màu trắng trường ảnh, không có chút nào báo trước ngang trời xuất hiện từ mặt bên đánh vào cự chỉ trên. Phịch, đụng chạm kịch liệt hạ, khủng bố gió bão cuốn sạch toàn bộ cô đảo. Để cho mọi người tâm thần chấn động phải, tóc bạch kim ông già vậy như trời uy phủ xuống cự chỉ như vậy bị màu trắng trường ảnh, nhất kích nổ. Quảng cáo, ngay sau đó, gió nhẹ thổi qua, một người tuổi chừng 18, dung mạo so cô gái còn đẹp bạch bào nam tử, xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Lăng Vân lấy làm kinh hãi, cái này bạch bào nam tử, bất ngờ chính là Long Nha lầu vị kia bạch bào tuần sát sứ. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bạch bào tuần sát sứ sẽ xuất hiện ở đây, còn cho thấy như vậy tuyệt thế thực lực. Ngày xưa, Lăng Vân còn lấy là cái này bạch bào tuần sát sứ, là một người võ vương. Nhưng hôm nay, đối phương triển lộ thực lực rõ ràng ở tóc bạch kim ông già vị này đại võ tông bên trên. Duyên Triển Phong, ngươi thân là cô xạ sơn trưởng lão, nhưng xấu xa cô xạ sơn mình quy củ, tự tiện đối với người thực tập ra tay, ngươi còn muốn mặt sao? Bạch bào tuần sát sứ mắt lạnh nhìn chằm chằm tóc bạch kim ông già. Tiêu chữ, ngươi đây là ý gì, muốn nhúng tay ta cô xạ sơn chuyện? Duyên Triển Phong mặt liền biến sắc tựa hồ rất tức giận, nhưng trong giọng nói rõ ràng tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi khi dễ những người khác ta không có hứng thú quản, bất quá Lăng Vân là ta người Long Nha lầu, còn chưa tới phiên ngươi tới khi phụ. Tiêu chữ diễn cảm lạnh như băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, hắn lại lần nữa đối với Duyên Triển Phong ra tay. Một cái bạch ngọc tay, xa xa một chụp, nháy mắt phong khinh vân đạm, màu trắng trường ảnh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp ở Duyên Triển Phong trước người ngưng tụ thành hình. Sau đó cái này trường ảnh liền đánh vào Duyên Triển Phong ngực. Phịch, Duyên Triển Phong liền phản ứng cũng không phản ứng kịp, bị đánh được phốc thông rơi xuống vào trong nước. Thấy vậy, những người khác đều là thần sắc hoảng sợ. Bao gồm cô xạ doanh nhiều người cao tầng, không có một cái dám mở miệng. Thật sự là tiêu chữ thực lực quá mức khủng bố. Duyên Triển Phong như vậy một vị đại võ tông, đối mặt tiêu chữ lại không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa giữa không trung không thấy một viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Như vậy có thể gặp đây là tiêu chữ thu liễm tất cả lực lượng hơi thở. Nàng căn bản không động thật cách, ồ ồ cốt, Duyên Triển Phong giống như ướt như chuột lột từ trong nước bò ra ngoài. Tiêu chữ thu tay về thua tại sau lưng, nhìn Duyên Triển Phong. Duyên Triển Phong, ngươi phục không phục, Duyên Triển Phong mặt đỏ tới mang tai, nhưng trong mắt càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Trước hắn chỉ nghe qua tiêu chữ đại danh, có thể cũng không chân chính đã giao thủ. Hôm nay giao thủ một cái, hắn mới biết tiêu chữ xa so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn. Ta, phục, lúc này, Duyên Triển Phong chỉ có thể cắn răng nói. Sau đó thì sao, tiêu chữ hai tròng mắt hờ hững, Duyên Triển Phong hơi kinh ngạc, nhưng chạm đến tiêu chữ lạnh lùng ánh mắt bỗng dưng liền kịp phản ứng, khuất nhục nói. Ta tuyên bố, 10 vị trí, đều là thuộc về Lăng Vân tất cả. Tiêu Chữ lúc này mới thần sắc nhỏ chậm, số người phân phối chuyện chờ lát nói sau, Lăng Vân, ngươi đi theo ta. Lăng Vân khẽ hô một hơi, cái này Tiêu Chữ thật đúng là hung mãnh sao, lấy hắn phán đoán Tiêu Chữ thực lực cần phải coi là cao cấp đại võ tông. Hơn nữa hắn không lành lặn nguyên thần, còn mơ hồ cảm giác được cái này Tiêu Chữ trong cơ thể tựa hồ muốn ẩn chứa một cầu kinh khủng hơn lực lượng. Như vậy cường giả tại sao sẽ ở Long Nha Lầu làm tuần sát sứ? Vẫn còn cho Đại Tĩnh Hoàng đế cống hiến, như Tiêu Chữ nhằm vào Đại Tĩnh Hoàng đế trung thành cành cành, mà Đại Tĩnh Hoàng đế lại phải giết hắn mà nói, vậy hắn hôm nay tốt nhất lựa chọn chính là chạy trốn. Bất quá Lăng Vân rất rõ ràng, Tiêu Chữ trên mình cũng không sát ý. Cùng Lăng Vân và Tiêu Chữ sau khi rời đi, Duyên Triển Phong mắt lộ ra âm ngoan. Lăng Vân, lấy là gia nhập cô xạ sơn, là có thể bình yên vô sự. Không, vừa vặn ngược lại, đó mới là ngươi chân chính ác mộng chỗ. Sau đó, hắn liền đối với bên cạnh một người nói. Đi, nói cho Trần Khổng Tước nói nàng đệ đệ, bị Lăng Vân chém chết. Bên kia, Lăng Vân và Tiêu Chữ, đến cô đảo nước bên bờ. Lăng Vân, ngươi lá gan không nhỏ, lại dám giết Hiền An Vương Phủ Thế Tử, đây chính là công khai đắc tội Đại Tĩnh Hoàng Thất. Quảng cáo, Tiêu Chữ nhàn nhạt nói, Lăng Vân mặt không đổi sắc, tuần sát sứ đại nhân, chẳng lẽ là tới thay Đại Tĩnh Hoàng đế hỏi tội tại ta, phải đem ta tập nã quy án. Tiêu Chữ nhìn hắn một mắt, ngươi là đoán chừng ta cũng không có ý này, cho nên nói chuyện mới như thế không cố kỵ chút nào. Lăng Vân không chối, cười nói. Như tuần sát sứ đại nhân thật đối với ta có ác ý, mới vừa rồi cũng không cần cứu ta, trực tiếp để cho Duyên Triển Phong đánh giết ta là được. Tiêu Chữ bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Lăng Vân trong mắt nghi ngờ nồng nặc, hắn nói thẳng. Ngươi nhưng là muốn hỏi, Long Nha Lầu rõ ràng thành tâm ra sức tại Đại Tĩnh Hoàng đế, vì sao ta cái này tuần sát sứ, nhưng đối với ngươi không có ác ý, không sai. Lăng Vân gật đầu, cái này đích xác là hắn chỗ không hiểu. Tiêu Chữ không trực tiếp giải thích mà là từ giữa hông, lấy cái kế tiếp tiểu cẩm nang. Theo hắn mở ra cái này túi gấm, một cổ thi thể rơi xuống đi ra. Thi thể này, nhìn bề ngoài cùng người không khác biệt. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Chữ tháo ra thi thể này quần áo, lộ ra ngực lại phơi bày ra mảng lớn vảy cá. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là yêu, Tiêu Chữ tiếp lời nói. Cái này thế gian, xa so ngươi nghĩ phức tạp, trừ người bình thường thấy tường hòa thế giới, còn cất giấu dòng nước ngầm mãnh liệt đại khủng bố. Nghe vậy, Lăng Vân biết Tiêu Chữ hiểu lầm, lấy là hắn không biết đây là yêu. Thật ra thì hắn kinh ngạc là Tiêu Chữ lại có thể sẽ cầm ra một cái yêu thi. Bất quá hắn không có mở miệng, đối với hoang cổ đại lục hắn đúng là xa lạ. Có lẽ từ Tiêu Chữ cái này, có thể đối với hoang cổ đại lục có cái càng xâm nhập biết rõ và nhận biết. Vạn năm trước bầu trời gặp gỡ đụng xuất hiện hư không kẽ hở, yêu ma bắt đầu thừa dịp hư mà vào, hạ xuống hoang cổ đại lục. Tiêu Chữ thanh âm tràn đầy nặng nề, mới đầu không người phát hiện cho đến chúng không ngừng chế tạo ra tai nạn, viễn cổ các đời trước mới từng bước một bước lên đối kháng yêu ma đường. Vì vậy, bọn họ hợp thành Long Nha Lầu, Đại Tuyết Sơn và Tử Vân Đảo ba thế lực lớn, phân biệt phụ trách Đông Thổ, Bắc Nguyên và Hải Ngoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.